một đêm cuối nếu một người tiễn một người đi, đẹp tựa bài thơ nỡ giữa đêm sương nỡ tận tâm là tình yêu khi đơn côi. Vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mình áo xa đường bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu sâu tình đau.